Tạo hóa chi môn, chương 7, công việc của Ninh Thành, góc truyện audio.com, đương nhiên là loa phát thanh. Kỳ Lạc Phi thấy Ninh Thành đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm, không khỏi bất đắc dĩ nói. Thương Tần Nhị Tinh học viện phát thanh trận pháp tiến cử đến cũng không có bao lâu, bởi vì học viện muốn thân xin gia nhập Tam Tinh học viện, ngoại trừ trên thực lực phải tăng cường bên ngoài, học viện phương tiện cũng phải tăng cường. Ngoài học viện mặt quyết đấu đài cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân thành lập, mà cái này phát thanh trận pháp cũng là học viện cao đại giới mời Hóa Châu một cái trận pháp sư đến đây thành lập. Không chỉ vậy mà học viện còn có thể phát ra sóng âm khuê. Thương Tần Nhị Tinh học viện sóng âm khuê có thể thông báo đến trong phạm vi gần như cả Bình Châu, thanh âm âm khuê sóng này truyền bá cũng là do các loại thanh âm truyền tống trận pháp cấu thành nên. Từ đâu tới con dế chuỗi thế này, ngay cả âm vực trận pháp cũng không biết. Một gã nam sinh để tóc dài từ Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi bên người đi qua, nghe được đối thoại của hai người sau đó, khinh thường châm chọc một câu. Ninh Thành đã hiểu được nơi này phát thanh quả thực không là thông qua điện lưu truyền bá, mà là thông qua khác phương thức. Lúc này hắn nghe được có người châm chọc đang muốn đáp lại một câu, Kỳ Lạc Phi kéo tay hắn một chút nói, đừng để ý người khác đi thôi. Ta nói là ai, thì ra là xấu xí nữ kỳ. Nam sinh này nói chuyện đã nhận ra Kỳ Lạc Phi càng không chút kiêng kỵ tiếp tục châm chọc. Kỳ Lạc Phi sắc mặt bình tĩnh, không có nửa phần ba động, dường như người nọ châm chọc căn bản cũng không phải là nàng. Ninh Thành át chế trụ nội tâm lửa giận bị Kỳ Lạc Phi lôi đi. Hắn biết dùng tu vi của hắn, nếu mà nổi giận lên, 8-9 phần 10 là bị người nháy mắt giết phần. Cố Phi thật đúng là vô dụng, ngay cả một cái người quái dị như vậy cũng đánh không lại. Kỳ Lạc Phi cùng Ninh Thành đi rồi, phía sau người nọ vẫn như cũ lãnh cười nói một tiếng. Mục đích của hắn đã phi thường rõ ràng, chính là muốn làm tức giận Kỳ Lạc Phi. Ninh Thành có thể cảm giác được Kỳ Lạc Phi ở cố nén nội tâm lửa giận, giờ khắc này, Ninh Thành thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu lại nắm châm chọc tên này một trận đánh tơi bời. Hắn gọi trừ thần quân, tụ khí 3 tầng, tu vi thậm chí so với ta còn muốn cao hơn một chút. Kỳ Lạc Phi ở một bên nhàn nhạt giải thích một câu. Ninh Thành không nói gì, hắn biết thực lực không đủ, nói cái gì nói đều là lời vô ích, Kỳ Lạc Phi nói cũng chẳng khác nào đang nhắc nhở hắn. Nếu mà thực lực của hắn cường đại rồi, trừ thần quân kia cũng không dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế nói chuyện. Trong lòng hắn một mực nghĩ cái kia Cố Phi là ai, nghe trừ thần quân nói, Kỳ Lạc Phi dường như cùng Cố Phi còn đánh nhau một lần, không biết Kỳ Lạc Phi trước vết thương trên người là không phải là bởi vì chuyện này. Thương Tần Nhị Tinh học viện diện tích cực đại, Ninh Thành biết Kỳ Lạc Phi đưa hắn đưa Thương Tần Nhị Tinh học viện mục đích là vì cái mạng nhỏ của hắn suy nghĩ. Cho nên hắn cho rằng Kỳ Lạc Phi nhất định sẽ tìm một hẻo lánh địa phương làm cho hắn náo thân, lại không nghĩ rằng Kỳ Lạc Phi đưa hắn dẫn tới một cái phong cách cổ xưa dày hình cái tháp kiến trúc trước mặt. Tòa tháp này thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ, hơn nữa tháp trước người còn không ít có tiến có ra. Nói là tháp chỉ là ngoại hình có chút cùng loại mà thôi. Kỳ thực nói xác thực hơn đây là một cái nhà cùng loại hình cái tháp kiến trúc bởi vì góc truyện audio.com, đỉnh tháp cũng là bình, tại đây hình cái tháp kiến trúc trung gian, viết mấy cái thật lớn chữ Thương Tần tu luyện tháp. Người theo ta tiến đến, không nên nói chuyện lung tung. Kỳ Lạc Phi dặn dò Ninh Thành một câu sau đó, đã trước được đi vào. Tòa tháp này hình kiến trúc ở bên ngoài thoạt nhìn cũng đã cực đại, Ninh Thành theo Kỳ Lạc Phi tiến vào kiến trúc này tầng dưới chót sau đó, mới biết được trong này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn mấy lần. Kỳ Lạc Phi lao thẳng đến Ninh Thành đưa tầng thứ 3, lúc này mới đi hướng 3 tầng góc chỗ một gian hắc sắc cửa đá. Mục lão liền ở chỗ, nơi này là học viện tu luyện phòng tu luyện, đều là mục lão quản, ngươi nhìn thấy mục lão muốn cung kính. Kỳ Lạc Phi còn đang căn dặn Ninh Thành, màu đen kia cửa đá cũng đã mở ra. Một cái đầu phát thưa thớt trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, thậm chí ngay cả mắt đều không thể mở ra lão già đứng ở cửa, nếu tới, liền vào đi. Thanh âm dĩ nhiên vang dội thanh thúy, nếu mà Ninh Thành trước nghe được thanh âm này, khẳng định cho rằng đây không phải là một cái lão già mà là một cái nhị 30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Mục lão, hắn chính là Ninh Thành. Kỳ Lạc Phi đi đầu đi vào cửa đá, đồng thời kính cẩn đối với lão già này khom lưng hành lễ nói. Ninh Thành theo ở phía sau cũng khom người nói, Ninh Thành ra mắt mục lão. Tụ khí 1 tầng, ngược lại miễn cưỡng có thể tới hỗ trợ, linh căn làm sao? Mục lão dùng không hề hào quang ánh mắt nhìn lướt qua Ninh Thành sau đó nói. Kỳ Lạc Phi nhanh chóng nói lần nữa, Ninh Thành mặc dù không có chủ linh căn, đã có tam hệ chi tạp linh căn. Màu gì? Mục lão hỏi lần nữa. Kỳ Lạc Phi có chút sợ hãi hồi đáp, vàng đục. Ninh Thành đối với linh căn cũng không hiểu, chỉ là biết linh căn đại biểu tư chất của hắn rất kém cỏi, nói vậy linh căn cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Vừa rồi rõ ràng là cái này Mục lão hỏi Kỳ Lạc Phi Ninh Thành Linh Căn, lúc này Kỳ Lạc Phi sau khi trả lời, Mục lão trái lại hừ một tiếng nói, tới nơi này là thanh lý phòng tu luyện cùng Linh Căn thật xấu cũng không có cái gì liên hệ. Được rồi, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Dạ, vãn bối cáo lui. Kỳ Lạc Phi nghe được Mục lão nói, nhanh chóng cúi đầu khom người thi lễ, nhiên sau đó lui ra ngoài, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có sẽ cùng Ninh Thành nói. Ninh Thành lại cảm giác được có chút không đúng, Kỳ Lạc Phi trước nói Mục lão đối với nàng không sai, hắn mặc dù có thể tới nơi này làm tạp công, cũng là Mục lão nhìn ở Kỳ Lạc Phi mặt mũi của giúp một tay. Thế nhưng dùng Kỳ Lạc Phi đối với Mục lão hình dạng, dường như cũng không phải rất được Mục lão xem trọng, đã như vậy, Mục lão vì sao còn muốn giúp mình? Kỳ Lạc Phi sau khi rời đi cái này thoạt nhìn âm tử dương sống Mục lão mới lạnh giọng nói với Ninh Thành tu luyện tháp tầng thứ 7 vừa lúc hiện đang không có người đi thanh lý, người phụ trách tầng thứ 7. Ninh Thành không hiểu ra sao, phụ trách tầng thứ 7 cái gì? Lão nhân này chỉ là một câu phụ trách tầng thứ 7, sau đó liền vô khác nói, ai biết hắn muốn. Còn có hắn ngủ ở chỗ nào? Cái này cho ngươi, mình đi tầng thứ 7, cũng không có việc gì đều đừng quấy rầy ta. Mục lão nói xong đã đánh mất một cái tấm bảng gỗ cùng một cái giấy mỏng cho Ninh Thành. Ninh Thành mới vừa tiếp được cái này một cái tấm bảng gỗ cùng này mở giấy mỏng, cũng cảm giác được một cổ cực lớn đầy mạnh lực. Góc chuyện audio.com lượng đầy tới, hắn không khỏi mục đích bản thân bị đẩy rời đi gian phòng. Sau một khắc Mục lão màu đen kia cửa đá đã đóng lại. Cái này Mục lão xem ra cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người, vậy cũng không là người tốt lành gì. Ninh Thành trong lòng âm thầm phúc phỉ một câu, lại cũng không dám tiếp tục tiến lên tuân hỏi cái này Mục lão. Trang giấy thượng viết rất đơn giản, mỗi ngày rạng sáng giờ mẹo chưa tới trước phải đem tầng thứ 7 không có sử dụng phòng tu luyện chỉnh lý sạch sẽ. Có tình huống dị thường, nhất định phải đúng lúc báo cáo. Tấm bảng gỗ là cái chìa khóa mở ra phòng tu luyện đại môn, còn nếu là không có người dừng lại phòng tu luyện, có thể dùng tấm bảng gỗ mở ra. Nếu mà trái với quy định trọng trách, Ninh Thành nhìn cái này đơn giản nói mấy câu, có chút chẳng biết tại sao. Trái với quy định, mặt trên căn bản là không có thấy cái gì quy định a. Hơn nữa, tình huống dị thường là chỉ tình huống gì? Báo cáo là báo cáo cho ai? Chỉnh lý sạch sẽ tới cùng làm sao chỉnh để ý? Đối với những Ninh Thành này hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất hiểu rõ chính là cái này tu luyện tháp có tầng 7, hắn ở tầng thứ 7 công tác thậm chí ăn chỗ ngủ cũng không biết ở nơi nào. Ninh Thành rất muốn tìm Kỳ Lạc Phi hỏi một chút thế nhưng hắn căn bản cũng không biết Kỳ Lạc Phi tới cùng ở địa phương nào. Thương Tần Nhị Tinh học viện khổng lồ như vậy coi như là hắn vòng quanh đi một vòng, dường như cũng không phải một hồi thời gian có thể hoàn thành. Dựa theo Ninh Thành nghĩ Kỳ Lạc Phi đưa hắn đưa đến Mục lão nơi này tới sau đó, sẽ phải ở bên ngoài chờ hắn, thế nhưng hắn từ Mục lão trong thạch phòng sau khi ra ngoài cũng không có thấy Kỳ Lạc Phi. Ninh Thành không có ra đi tìm Kỳ Lạc Phi, hắn biết rõ mình ở nơi này càng ít lộ diện càng tốt. Kỳ Lạc Phi sao biết được đạo hắn đắc tội Hàm Nguyên Khôi, đã nói lên Hàm Nguyên Khôi ở Thương Tần Nhị Tinh học viện địa vị không thấp, có lẽ nói cứu hắn Giản Tố Tiệp ở chỗ này địa vị không thấp bằng không sự tình truyền không tới Kỳ Lạc Phi bên tai đi. Ninh Thành mình bỏ đến tu luyện tháp tầng thứ 7, tầng thứ 7 so với hắn trong tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều, tu luyện tháp tuy rằng không phải tháp lại dựa theo hình cái tháp để xây dựng. Cái này tu luyện tháp tổng cộng mới tầng 7, mặt trên nhỏ một chút cũng là, đúng có thể đoán trước đến. Đến tầng thứ 7 sau đó, Ninh Thành đếm một chút tổng cộng có 18 cái phòng tu luyện. Ninh Thành không có tốn bao nhiêu thời gian cũng đã mình hiểu rõ ràng, chỉ cần cửa phòng tu luyện hồng đèn sáng rỡ, liền đại biểu có người ở bên trong tu luyện. Cửa đèn tắt rơi, vậy cũng là không ai. Tầng thứ 7 người tu luyện hiển nhiên cực ít, chỉ có 3 gian cửa phòng tu luyện đèn đỏ là sáng, còn lại toàn bộ không có đèn đỏ. Ninh Thành thử dùng tấm bảng gỗ khảm vào một cái khoảng không cửa phòng tu luyện vũng chỗ, cái này phòng tu luyện cửa đá tự động rụt đi vào. Lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy phòng tu luyện tình huống bên trong, phòng tu luyện này diện tích đồng dạng rất lớn, hơn nữa phòng tu luyện còn chia làm 2 gian. Bên ngoài một gian như một cái loại nhỏ thao trường, bên trong không biết bị người tu luyện pháp thuật gì, trên mặt đất một mảnh hỗn độn còn có một chút hỏa đốt vết tích. Bên trong một gian tựa hồ là nghỉ ngơi địa phương, còn có một cái giường gỗ. Ninh Thành rời khỏi phòng tu luyện này, nữa còn lại vài món phòng tu luyện tra nhìn. Góc chuyện audio.com, một chút, những phòng tu luyện này đại đồng tiểu dị, không phải trên mặt đất một than thủy tí, chính là các loại đốt cháy vết tích còn có một chút ném đầy chết héo thực vật đằng hành. Đại thể nhìn một chút sau đó, Ninh Thành đã biết mình muốn làm chuyện tình là cái gì, hẳn là mỗi ngày đem khoảng không xuống phòng tu luyện quét sạch sẽ. Nói điểm trực bạch hắn bây giờ là một cái người vệ sinh. Dạo qua một vòng, Ninh Thành ở tầng thứ 7 góc tìm được rồi chỗ ở của mình, là một cái chỉ có vài thước vuông phòng nhỏ bằng đá. Cùng Mục Lão giống nhau, đều là ở phòng nhỏ bằng đá, nhưng hắn cái này phòng nhỏ bằng đá ngay cả Mục Lão vài 1/10 cũng không có. Hòn đá nhỏ bên trong nhà ngoại trừ một cái giường ra, còn có vài món quét dọn công cụ. Một thanh khổng lồ cái chổi, một thanh thiết sản, cộng thêm một cái kỳ cái này tam món khác đều chiếm cứ phòng nhỏ bằng đá 1/10 địa bàn. Ninh Thành trái lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít hắn có một cái náo thân địa phương, nơi này mặc dù đang người đến người đi tu luyện trong tháp lại tương đối so với góc vắng vẻ. Duy nhất làm cho hắn muốn bức thiết biết đến là chỗ hắn ăn tắm rửa ở địa phương nào. Đi hỏi Mục Lão, Ninh Thành một cái không dám đi, còn có một cái cũng không muốn đi đối mặt này mở âm tử dương sống khuôn mặt. Hắn cố ý chạy tới tầng thứ 6 đồng dạng là quét dọn phòng tu luyện hòn đá nhỏ trước nhà, sao mở ra sau cửa đá xuất hiện là một người nam tử so với hắn còn muốn gầy và cao hơn. Thấy cái này người nam tử cao gương mặt không nhịn được, Ninh Thành nhanh chóng khách khí hỏi, ta là vừa tới, hiện tại quét dọn tầng thứ 7 phòng tu luyện, xin hỏi một chút nhà ăn ở chỗ nào? Ai nói cho ngươi biết quét dọn phòng tu luyện có cơm ăn? Cái này cao cái nam tử gầy yếu khinh thường trả lời một câu sau đó, bịch một cái, lần thứ 2 đóng lại cửa đá. Cách chương.